Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 161, bộ trang phục này là tôi dày công thiết kế đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang hơi quay đầu, lông mày thanh tú nhướng lên sự ngả ngớn nơi khóe môi gần như vượt qua mọi giới hạn. Tiêu Hàn lòng thầm kinh sợ, có chút bối rối mà quay ánh nhìn sang nơi khác, trong miệng lẩm bẩm. Yêu nghiệt, Chu Tâm Đường đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Cố Mang dẫn theo một người đàn ông rẽ vào hậu trường của Trung học Minh Thành. Sườn mặt của người đàn ông dường như có chút quen thuộc. Cô ta nhíu mày, không chắc chắn lắm về người đàn ông mà cô ta vừa thấy có phải là người mà cô ta biết hay không. Nhưng với thân phận của người kia, thì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa dù cho có Cố Mang là biên đạo múa của Thịnh Thính đi nữa, thì e rằng vẫn chưa đủ tư cách để mời anh ta đến. Cô ta lơ đãng mà trở về phòng trang điểm của bên trung học thực nghiệm. Bạn cùng bàn của Chu Tâm Đường đi ra tìm cô ta, chạm mặt ngay tại cửa phòng trang điểm bèn kéo tay cô ta đi vào trong. Tâm Đường, cậu có chắc rằng bộ trang phục do cậu tự thiết kế nọ sẽ không xuất hiện vào buổi diễn tập, mà đợi đến dạ tiệc ngày mai mới xuất hiện không? Ừ, bộ trang phục vẫn còn chút khuyết điểm nhỏ, hiện đang chỉnh sửa. Chu Tâm Đường nghĩ đến bộ trang phục lộng lẫy mà cả đội của cô ta phải mất hơn một tháng mới hoàn thành, đáy mắt không khỏi toát lên vẻ đắc ý. Bộ trang phục này là do tôi dày công thiết kế đấy. Quá trình chế tác trang phục rất cầu kỳ, gấm tô châu, thêu kim tuyến, kỹ thuật truyền thống vừa hao thời gian lại tốn công sức. Đến lúc đó, đích thân cô ta sẽ mặc vào, theo đội người mẫu cùng bước lên sân khấu và ra mắt tác phẩm mới của cô ta trước mọi người. Cô ta thật sự muốn biết ai là tác giả của bản thảo ban đầu, tiện thể lôi kéo người ta vào trong đội ngũ của mình. Bạn cùng bàn cười cười, có cậu ở đây, dạ tiệc của trường học chúng ta lần này nhất định có thể đè bẹp Trung học Minh Thành, thứ mà trường học của bọn họ có thể mang khoe, cũng chỉ có mỗi Cố Mang nhảy tốt mà thôi. Chu Tâm Đường nghe lời này, nụ cười trên khóe môi có chút nhạt đi. Bạn cùng bàn với Chu Tâm Đường đã là bạn bè với cô ta được vài năm, vô cùng hiểu rõ cô ta, thấy cô ta như vậy thì lập tức nhanh chóng sửa lời. Có điều Cố Mang cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, danh tiếng so với cậu thì kém xa. Chu Tâm Đường hơi hếch cằm, cao ngạo mở miệng, đừng so sánh tôi với bất kỳ người nào. Bạn cùng bàn gật đầu, cười nịnh nọt, cũng đúng, thành tích của cậu ở trường chúng ta là top 5, là ứng cử viên đứng đầu cho ngôi vị trạng nguyên khoa học tự nhiên năm nay, lại còn là nhà thiết kế thiên tài, cô ấy đã là gì chứ? 5 giờ chiều, buổi diễn tập chính thức bắt đầu, chỉ dựa theo thứ tự biểu diễn để hoàn thành quy trình, tốc độ rất nhanh. Chu Tâm Đường đã sắp xếp tiết mục mình tỉ mỉ để chuẩn bị vào vị trí cuối cùng. Nhóm của Cố Mang thì ở phía trước Chu Tâm Đường, ý đồ hết sức rõ ràng. Sau khi xác định được chỗ đứng trên sân khấu, nhóm Cố Mang lập tức đi xuống. Nhóm Tịch Yên và Lục Dương mang theo trà sữa và cả đồ ăn vặt, chờ phía dưới. Tiêu Hàn sờ cằm, trầm ngâm nhìn lớp trang điểm của bọn họ. Đèn của sân khấu hơi tối, cần phải trang điểm đậm hơn một chút. Mức độ trang điểm phần lớn thường căn cứ vào hiệu quả sân khấu mà tô vẽ, có thể nhạt hoặc đậm. Trên mặt Cố Mang không có biểu cảm gì, rất lạnh nhạt. Anh tự quyết định đi, yên tâm, chắc chắn sẽ khiến cho các cô xinh đẹp hơn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàn vỗ ngực cam đoan, di động chợt vang lên một tiếng, anh ta đưa mắt nhìn, nói với Cố Mang. Chỗ tôi có chút việc, mai lại đến nữa. Cố Mang gật đầu, thấp giọng. Ừ, Tiêu Hàn xách hộp trang điểm, xoay người rời đi. Tiết mục cuối cùng là nhóm người mẫu của Chu Tâm Đường, lúc này đã lên sân khấu rồi. Nghe nói Chu Tâm Đường đã tốn mấy tháng trời để thiết kế ra một bộ lễ phục, dự định sẽ ra mắt mọi người trong buổi dạ tiệc. Thẩm Hoan nghiêng đầu nhìn, thấy đội người mẫu của trung học thực nghiệm trên sân khấu chỉ có 7 người, khác với số lượng đã báo cáo. Cô ấy lấy làm lạ hỏi. Đội người mẫu của trung học thực nghiệm không phải đã báo cáo 8 người sao? Sao trên sân khấu lại chỉ có 7 người cuối cùng dự định khiến mọi người bất ngờ à? Cách chương.